Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 331, bắt Văn Nhược. Theo những cái kia bất tử quỷ quân ngã xuống, chiến đấu bỗng nhiên liền ngưng. Trên chiến trường bốn phương lực lượng cũng đều đưa mắt nhìn sang Mạc Hà. Câu Quỹ, Hàn Phong ba người, chú ý tới Mạc Hà vừa ý mình ánh mắt. Câu Quỹ tựa như rõ ràng liền Mạc Hà suy nghĩ trong lòng. Giống vậy vậy đưa mắt về phía Mạc Hà. Trong mắt một tia sát ý lạnh như băng. Không che giấu chút nào. Đúng như Mạc Hà muốn đem Câu Quỹ lưu lại. Câu Quỹ giống vậy cũng muốn đem Mạc Hà chém chết. Đã từng nhỏ bé tán tu. Hôm nay đã thành đại họa tâm phúc. Tương lai còn có sâu đậm tiềm lực. Để cho Câu Quỹ hận không được bây giờ liền đem hắn trừ chi rồi sau đó mau. Nhưng là bây giờ cái này thời cơ, Câu Quỹ rõ ràng không làm được, thậm chí không thể tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Ánh mắt hơi liếc một cái, Câu Quỹ thấy hoàng triều bốn phương lực lượng đã tiếp tục hướng bên này bao vây. Đặc biệt là hoàng triều đại quân bên trong Diệp Niên, ánh mắt đã thật chặt nhìn chằm chằm Câu Quỹ trên mình. Bây giờ đệ nhị hoàng triều còn sót lại lực lượng, tại chỗ còn lại thân phận cao nhất, trọng yếu nhất chính là Câu Quỹ. Để lại Câu Quỹ, vậy trận chiến này là được hết sức toàn công. Mạc Hà trên mình dần dần sáng lên một tầng thanh quang. Linh lực trong cơ thể đã vận chuyển, trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng bị hắn dùng sức ném ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Câu Quỹ. Mắt gặp Mạc Hà quả quyết ra tay, Câu Quỹ trong tay màu vàng tím trường kiếm lộn, kiếm phong quơ múa bây giờ, một đạo kiếm khí chính diện tiến lên đón bay tới Mạc Ngọc Trúc Trượng, đem đập được đổ bay mà quay về, đồng thời trường kiếm đâm thẳng, mũi kiếm chỗ một chút mũi nhọn hội tụ, làm cho lòng người phách phát rét, hướng Mạc Hà đâm tới. Mạc Hà đưa tay bắt đổ bay mà quay về Mạc Ngọc Trúc Trượng. Cái tay còn lại cong ngón tay bắn ra. Một giọt long lanh trong suốt nước thiên hà từ Mạc Hà đầu ngón tay bay ra. Chính diện đụng phải vậy chỗ mũi kiếm một chút mũi nhọn. Đây là phía dưới hoàng triều đại quân đã điều khiển chung quanh thiết huyết sát khí. Bắt đầu hướng chung quanh hội tụ. Đây là muốn phát động thiết huyết xa trường dấu hiệu. Câu Quỹ chỗ mũi kiếm một chút hàn mang và vậy một giọt nước thiên hà va chạm. Sắc bén kiếm khí đâm diệt thiên trong nước sông tinh thần lực. Tiếp tục đâm về phía Mạc Hà. Mà mượn một kích này, Câu Quỹ thân hình nhưng nhanh chóng rút lui. Hóa thành một đạo màu vàng tím lưu quang. Cuốn lên phía dưới Văn Nhược. Sau đó liền hướng bầu trời bắn tới, đâm rách nước thiên hà sau kiếm khí, bị Mạc Hà dễ như trở bàn tay ngăn cản. Thấy Câu Quỹ muốn rời khỏi, Mạc Hà tự nhiên không thể để cho như nguyện, nhưng thân hình còn chưa động khởi. Hàn Phong trong tay thanh kia không lưỡi dài kiếm nhưng nhẹ nhàng nâng lên. Một đạo bén kiếm khí hướng Mạc Hà tấn công tới, hiển nhiên là muốn ngăn trở Mạc Hà. Bị đạo kiếm khí này một chờ, Mạc Hà thân hình chỉ có thể thụt lùi, nhưng hắn nhưng cũng không có buông tha ngăn trở Câu Quỹ. Huyền Nguyên Hồ Lô nhanh chóng xuất hiện ở Mạc Hà đỉnh đầu. Miệng Hồ Lô tản mát ra một cổ hấp lực, bao phủ ở sắp rời khỏi thiết huyết sát khí phạm vi Câu Quỹ và Văn Nhược trên hai người. Ngay lập tức giữa công phu, một bóng người từ không trung rơi xuống. Bị Mạc Hà thu vào đến Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Mà vậy đạo màu vàng tím lưu quang cũng đã rời đi thiết huyết sát khí bao phủ phạm vi. Một khắc kia, chung quanh thiết huyết sát khí ngưng kết thành một tầng thành lũy. Đem chung quanh một mảng lớn địa phương bao phủ. Nguyên bản dưới chân đất đai, cũng theo đó biến thành một phiến cát vàng. Vậy đạo màu vàng tím lưu quang dừng lại ở không trung. Hiển lộ ra trong đó Câu Quỹ bóng người, cách một tầng thiết huyết sát khí nơi ngưng tụ thành thành lũy. Sâu đậm nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó sẽ lần hóa thành màu vàng tím lưu quang hướng phương xa bay đi. Hàn Phong mới vừa rồi huy ra một kiếm chỉ là ở ngăn trở Mạc Hà. Đạo kiếm khí kia bị Mạc Hà ung dung đỡ được. Nhưng bây giờ, Mạc Hà cảm giác Hàn Phong sắp huy ra hạ một kiếm. Thì không phải là mới vừa rồi như vậy có thể hời hợt tiếp. Bất quá một kiếm này Hàn Phong cũng không có lập tức vung ra. Mà là ngưng mà không phát. Hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói. Cầm người giao ra. Dựa vào cái gì? Nghe được Hàn Phong mà nói. Mạc Hà trong tay nắm chặt Mạc Ngọc Trúc Trượng. Trên mình thanh quang lóng lánh. Không nhường chút nào mở miệng nói. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt. Hàn Phong trường kiếm trong tay liền chợt vung lên. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí hướng Mạc Hà tấn công tới. Vậy loại mũi nhọn sắc bén, để cho Mạc Hà cảm giác bên cạnh mình hết thảy phòng ngự đều là yếu ớt như vậy. Căn bản không đỡ được một kiếm này sắc bén. Một dòng nước ở Mạc Hà bên người hội tụ, nhanh chóng biến thành mấy lần mong mỏng nước vách đá. Đồng thời Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu bay đến Mạc Hà đỉnh đầu. Rủ xuống hạ từng đạo thanh khí, đem Mạc Hà vững vàng gói lại. Đạo kiếm khí kia phá vỡ Mạc Hà trước mặt từng tầng một nước vách đá. Cuối cùng bị Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu rủ xuống từng đạo thanh khí ngăn lại. Cũng không có đả thương được Mạc Hà. Giữa lúc Mạc Hà muốn xuất thủ phản kích thời điểm, chung quanh đậm đà thiết huyết sát khí đem Mạc Hà và Hàn Phong đồng thời bao ở trong đó. Sau đó Diệp Niên thanh âm vang lên, Mạc đạo trưởng, còn có vị này Thái Nhất kiếm tông tu sĩ, trận chiến này đã kết thúc, hai vị xin dừng tay đi. Ở thiết huyết sát khí bao phủ bên trong, Mạc Hà và Hàn Phong đều lựa chọn tạm thời dừng tay. Sau đó chậm rãi hàng rơi xuống đất, chung quanh thiết huyết sa trường rất nhanh liền bị giải trừ. Thuộc về đệ nhị hoàng triều chi kia tàn quân. Vậy toàn bộ thành hoàng triều đại quân tù binh, lần này đa tạ Mạc đạo trưởng xuất thủ tương trợ, nhân hoàng bệ hạ cam kết Mạc đạo trưởng chuyện, sau đó nhất định sẽ làm đến, xin Mạc đạo trưởng yên tâm. Hoàng triều đại quân bên này, Diệp Niên đặc biệt nhiệt tình đi tới hướng về phía Mạc Hà nói. Hắn trực tiếp đi tới Mạc Hà và Hàn Phong ở giữa đem hai người chắn. Lại không có để ý sẽ Hàn Phong. Thấy Diệp Niên động tác, Mạc Hà trong mắt lóe lên một nụ cười. Vị này Diệp lão tướng quân là cố ý bảo vệ mình, không muốn để cho mình và Thái Nhất kiếm tông Hàn Phong dạy cái gì mâu thuẫn, cho nên mới đặc biệt tới đem hai người chắn. Diệp Niên và Mạc Hà nói chuyện với nhau chốc lát, nhìn đứng ở nơi đó Hàn Phong một hơi một tí không chút nào muốn đi ý nghĩa, Diệp Niên dứt khoát trực tiếp mở miệng đối với Mạc Hà nói. Mạc đạo trưởng, đại quân sắp trở lại, đạo trưởng không bằng cùng nhau đồng hành đi, tốt nhất là cùng chung trở lại thần đô, gặp mặt nhân hoàng bệ hạ, đa tạ Diệp lão tướng quân hảo ý, không quá ta cũng không đi thần đô, Tịnh Châu đến Quỳnh Châu vậy không xa lắm. Ta còn muốn trở về tiếp tục tu luyện, cũng không cùng Diệp lão tướng quân đồng hành. Nơi đây sự việc đã kết, vậy thì cáo từ. Mạc Hà nghe vậy, con mắt nhìn một mắt Hàn Phong. Sau đó đối với Diệp Niên cười gật đầu một cái, thi lễ một cái sau đó, liền hóa thành một đạo thanh quang bay lên, hướng An Châu đi, Vô Ưu còn ở nơi đó chờ hắn đâu. Mạc Hà thân hình bay lên bầu trời. Hàn Phong thấy vậy, vậy lập tức đi theo lên. Chỉ để lại đứng ở nơi đó Diệp Niên khẽ lắc đầu một cái. Trong lòng thầm nghĩ, vẫn là quá khí thịnh. Bất quá có bản lãnh như vậy, có mấy phần tâm khí vậy đúng là bình thường. Đáng tiếc, sợ là phải chịu thiệt một chút. Mạc Hà hướng An Châu biên giới đi. Dĩ nhiên cũng biết Hàn Phong còn đi theo hắn sau lưng. Bất quá Mạc Hà vậy không thèm để ý. Dù là Hàn Phong thực lực so Câu Quý mạnh hơn, mình bây giờ như cũ không phải là đối thủ. Có thể cái này cũng không có nghĩa là mình chỉ sợ hắn. Chân chính động tới tay, tự vệ vẫn là có thể làm được. Hàn Phong cũng không biết từ tâm tư gì, đi theo Mạc Hà sau lưng, nửa đường nhưng cũng không có tiến lên ngăn trở Mạc Hà. Cứ như vậy không nhanh không chậm đi theo, cho đến đi tới An Châu biên giới, Mạc Hà cảm ứng được Vô Ưu hơi thở, rơi xuống đất dừng lại một khắc kia. Hàn Phong cũng theo đó dừng lại. Sư phụ, nhìn từ trên bầu trời rơi xuống Mạc Hà, Vô Ưu trong lòng vốn là một vẻ lo âu lập tức biến mất. Hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, nguyên bản Vô Ưu lấy là Mạc Hà rất nhanh liền sẽ chạy tới. Có thể ở An Châu biên giới đợi đã lâu, đều không gặp Mạc Hà bóng dáng, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Bây giờ thấy Mạc Hà bình yên vô sự xuất hiện, lúc này mới yên lòng. Đang đối với Mạc Hà thi lễ một cái sau đó, Vô Ưu không khỏi được đưa ánh mắt nhìn về phía đi theo Mạc Hà sau lưng, rơi vào bên cạnh hai người cách đó không xa Hàn Phong trên mình. Đang suy nghĩ vị này là không phải Mạc Hà bằng hữu, mình có cần hay không tiến lên làm lễ, liền nghe được người nọ mở miệng, cầm người cho ta, ngươi muốn cái gì, có thể nói. Mạc Hà nghe vậy, đưa mắt nhìn sang Hàn Phong, sau đó mở miệng nói, muốn người có thể, nhưng là phải hỏi qua ta đệ tử. Vô Ưu nghe được hai người đối thoại, trong lòng có chút nghi ngờ, liền thấy Mạc Hà lấy ra một cái màu đen bầu hồ lô, đem miệng hồ lô mở ra hướng xuống dưới, lại từ trong đó đổ ra tới một mình, mà thấy đạo thân ảnh này, Vô Ưu lập tức liền biết rõ Mạc Hà ý nghĩa. Văn Nhược từ huyền nguyên hồ lô bên trong đi ra, cảm giác đầu óc còn có chút chóng mặt, bất quá vận chuyển linh lực trong cơ thể, loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Sau đó nàng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn bên người mấy người, đặc biệt là thấy Vô Ưu thời điểm, Văn Nhược rõ ràng sững sốt một chút. Ngươi, Văn Nhược đôi môi khẽ mở, một tấm tuyệt đẹp trên gương mặt lộ ra vẻ phức tạp. Nhìn Vô Ưu gương mặt đó, đã cùng đã từng trong trí nhớ mình vậy tấm mặt mũi đổi được giống nhau như đúc. Chỉ là khí chất trên người hoàn toàn không cùng. Trong trí nhớ gương mặt đó, ở trước mặt mình vĩnh viễn mang nụ cười, mà trước mắt tờ này mặt mũi, trên mặt nhưng không nhìn ra chút nào diễn cảm, thậm chí nhìn về phía mình ánh mắt đều giống như là ở xem một cái không liên hệ người. Hàn Phong bây giờ cũng không khỏi hơi nhíu mày, trước mắt cái này bức cảnh tượng, sợ rằng Mạc Hà tên đệ tử này và Văn Nhược bây giờ có cái gì ân oán, muốn đem người mang đi, nói không phải trả được phí một phen trắc trở. Vô Ưu nhìn trước mắt Văn Nhược, ở hắn còn không có những cái kia chỉ nhớ trước, đạo thân ảnh này liền thỉnh thoảng xuất hiện ở hắn trong đầu. Ở Vân Châu thời điểm vậy từng thấy qua, bây giờ hắn đã nhìn rồi những cái kia chỉ nhớ. Đối với người trước mắt, hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cầm người giao cho ta, ngươi muốn cái gì có thể nói. Hàn Phong một lần nữa mở miệng, lời giống vậy, lần này hắn nhưng là đối với Vô Ưu nói. Nhìn một cái Hàn Phong, vừa quay đầu nhìn về Mạc Hà, thấy Mạc Hà trên mặt thần sắc, Vô Ưu hít sâu một hơi, ở ánh mắt của mấy người nhìn chăm chú bên trong, nhấc chân đi về phía Văn Nhược. Ngươi, nhớ ra rồi. Nhìn đi tới trước mặt mình Vô Ưu, Văn Nhược trên mặt thần sắc dần dần khôi phục, chỉ là trong mắt còn có một màn vẻ phức tạp, sau đó chậm rãi mở miệng. Vô Ưu khẽ gật đầu, nhìn trước mắt Văn Nhược, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, lộ ra một sạch sẽ trong sáng nụ cười, để cho Văn Nhược không khỏi được sững sốt một chút, giống như thấy được cái đó đã từng một mực đi theo bên cạnh mình bóng người. Nhưng ngay khi nàng sững sốt một chút công phu, Vô Ưu bàn tay nhưng thật cao nâng lên, bóp, đi đôi với một tiếng vang lanh lảnh, Vô Ưu bàn tay hung hãn bỏ rơi Văn Nhược một cái tát. Ở đó tấm tuyệt đẹp trên gương mặt, để lại một cái dấu bàn tay rành rành. Hắn trước khi đi, còn muốn gặp ngươi, ôm ngươi một chút, có thể ta không muốn như vậy. Vô Ưu cười trên mặt thu liễm, thanh âm lạnh lùng nói,